Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 300, Ác Linh Cương Vương. Pháo Hôi lên trước, Tô Tranh hì hì cười nói, ta là Pháo Hôi, Tô Dương rất tự giác, Kim Dung cười khúc khích, nói, Lưu Tô đại ca thật đáng thương, Tô Tranh ha ha nói, đúng nha, hắn thường xuyên bị chúng ta liên hợp lại khi dễ. Kim Dung nghi hoặc nói, Lưu Tô đại ca không tức giận sao? Hắn dám, Tô Tranh xoa bóp nắm tay nhỏ, có chút hung ác nói, hắn như là sinh khí chúng ta thì không để ý tới hắn. Ai kêu chúng ta là mỹ nữ đâu? Kim Dung che đẩy tuy cười rộ lên, Tô Dương đi hướng tiến đến, cẩn thận nhìn một cái. Cái này cương thi toàn thân đều bao phủ tại chiến bào màu đen bên trong. Hốc mắt trống trơn một mảnh, hoàn toàn tĩnh mịch, không có bất cứ động tĩnh gì. Hắn nhấc cung bắn ra một tiễn, sau đó liền nhìn đến boss thuộc tính. Cao cấp boss, đẳng cấp 80, lượng máu 8 triệu, lại là cấp 80 cao cấp boss. Cùng tầng thứ nhất con báo thống lĩnh không có gì khác nhau. Chỉ là cao cấp boss, Tô Dương nói với trung nữ, trực tiếp cường sát đi. Tô Dương trước đó bắn đi ra một tiễn bừng tỉnh Cương Vương. Cương Vương nguyên bản tối như mực, một mảnh hốc mắt bỗng nhiên nhảy lên một đóa màu đỏ ngọn lửa. Một cỗ khát máu bạo lệ khí tức đập vào mặt, tựa như là cự nhân thức tỉnh, khí thế dồi dào, làm người ta sợ hãi. Cương Vương đã đem đầu mâu chỉ hướng Tô Dương, xách lấy trọng kiếm liền dậm chân mà đến. Mỗi đi một bước đồng đều phát ra nặng nề tiếng vang, phảng phất muốn đem cả tòa ác linh cổ tháp đều rung sụp. Tử Đồng đỉnh phía trước, Dung Nhi toàn lực trị liệu, người khác làm càn phát ra là được. Đấu pháp rất đơn giản, để Tử Đồng ở phía trước gánh lấy, người khác ở phía sau phát ra, đi săn tiêu ký, phá giáp tiễn, lôi minh tiễn. Tô Dương ba cái kỹ năng đi xuống liền đem cửu hận kéo đủ. Cấp 9 đi săn tiêu ký chính là cho lực, bởi vì tỷ lệ chính xác tăng lên, dùng đến giết boss không có gì thích hợp bằng. Hồng Liên đạn pháo, Tinh Vẫn thuật, Lý Phượng Nghi cùng Tô Tranh hợp tác tất cả sủng vật đối boss phát động tiến công, làm cho boss lượng máu nhanh chóng hướng xuống rơi xuống. Tô Tranh cười nói, cao cấp boss càng ngày càng đồ ăn, giết loại này boss không có gì độ khó khăn a. Tô Dương cười nói, phía trên sẽ có cao cấp hơn boss. Lý Phượng Nghi cười nói, nếu như A Dương có thể đang mượn dùng cái này ác linh cổ tháp lên tới cấp 90. Cái kia đánh vương giả chi chiến trận đấu thì không có bất kỳ cái gì độ khó khăn. Tiếu tiếu, lại là một cái băng diễm bạo phong tiễn phát động. Tại đánh ra cách xù thương tổn đồng thời còn đem boss cho đóng băng tại nguyên chỗ. Tô Dương cười nói, cho dù không lên tới cấp 90 ta cũng có tuyệt đối nắm chắc. Tô Tranh cười nói, lão ca lòng tin 10 phần a, có tự tin nam nhân nhìn lấy cũng là đẹp trai. Triệu Mộng Linh hì hì nói, đúng nha, A Dương là trên đời này là đẹp trai nhất nam nhân. Lý Phượng Nghi cười khanh khách nói, các người như thế khen A Dương, cẩn thận hắn đắc ý phong hình. Kim Dung cười tán thán nói, các người cảm tình thật tốt. Tô Tranh cười nói, đó là đương nhiên, chúng ta tại hiện thực thế giới bên trong có thể là tốt vô cùng bằng hữu. Cái này thời điểm, bỗng nhiên đại thiết cầu cửa vào chỗ đó đột nhiên truyền đến một trận tiếng người. Tứ nữ đều là trong lòng siết chặt, âm thầm gọi hỏng bét, thời khắc mấu chốt, lại có người đến, hy vọng là bạn không phải địch đi. Thế mà, thế sự không như ý 89/10, là một đám người xa xa đi đến thời điểm, trung nữ lại nhìn đến đỉnh đầu bọn họ phía trên thình lình đỉnh lấy, tiếu ngạo giang hồ, chữ là tiếu ngạo giang hồ người. Tô Tranh lên tiếng nhắc nhở. Lão ca, Tiếu ngạo giang hồ người là nổi danh hung hăng càn quấy, không đem người khác để vào mắt. Mau đưa boss giết. Tô Tranh rất giải Tiếu ngạo giang hồ cái này công hội. Nàng là Sở Hà Thế Kỷ thành viên, không ít cùng Tiếu ngạo giang hồ liên hệ. Băng xương tiễn, phá giáp tiễn, lôi minh tiễn, ba cái kỹ năng đi xuống, ác linh cương vương kêu thảm đến cùng, triệt để một mệnh ô hô. Tô Dương cuốn lên tất cả rơi xuống đồ vật, sau đó lập tức chạy đến tầng 2 lối vào. Lên trước nhất tới là một tên tay cầm kim sắc trường kiếm, thân thể mặc áo giáp tuổi trẻ chiến sĩ. Chiến sĩ thật cao gầy gò, có một trương khuôn mặt anh tuấn chứng, cùng người nhóm trong miệng nói mặt trắng nhỏ giống nhau đến mấy phần. Nhìn thấy Tô Dương một hàng, trẻ tuổi chiến sĩ trên mặt hiển hiện một vệt nghiền ngẫm nụ cười. Nói ra, không tệ a, lại có thể có người trước chúng ta một bước. Độc tự khinh cuồng, Tô Dương kinh ngạc nhìn về phía Tô Tranh, hỏi, Tiếu ngạo giang hồ là độc tự khinh cuồng sáng lập. Đúng vậy a, Tô Tranh cười như không cười nói, gia hỏa này lão cha có tiền, thường xuyên chiếm lấy Trung Quốc thủ phủ vị trí. Chỉ cần chịu nện tiền, liền sẽ có rất nhiều người chen chúc mà tới. Không phải sao, Tiếu ngạo giang hồ thành lập thời gian tuy nhiên không dài, nhưng bây giờ đã thành là chúa tể một phương. Tính ngươi có chút kiến thức. Độc tự khinh cuồng, kiêu căng mà nhìn xem Tô Dương một hàng, thản nhiên nói, mảnh này luyện cấp địa đồ quy ta nhóm Tiếu ngạo giang hồ tất cả. Các người từng tái vẫn là đứng sang bên cạnh đi. Tô Dương đám người trên mặt đều mang mặt nạ, cho nên độc tự khinh cuồng đám người cũng không đáng Tô Dương Tô Tranh một đoàn người thân phận. Ngược lại là Kim Dung không có mang mặt nạ, vẫn luôn là lấy bộ mặt thật sự bày ra. Gia hỏa này thật sự là đáng giận. Kim Dung nhịn không được nhỏ giọng nói một câu. Nha, thật xinh đẹp muội tử a. Độc tự khinh cuồng nhìn đến Kim Dung, một đôi mắt không chút nào che lấp địa ngắm đến Kim Dung trước ngực, cười híp mắt nói, đối với ngực tuyệt đối là cực phẩm, mỹ nữ xưng hô như thế nào, kết giao bằng hữu chứ sao, thì chưa thấy qua không biết xấu hổ như vậy người. Kim Dung khí khuôn mặt đỏ bừng, nàng thụ không độc tự khinh cuồng ánh mắt, dùng hai tay che ngực miệng, tức giận nói, lưu manh. Tô Dương ngăn tại Kim Dung trước người, bình tĩnh nhìn lấy độc tự khinh cuồng, lạnh nhạt nói, cái này địa đồ là chúng ta phát hiện ra trước, muốn đi cũng là các ngươi đi, nếu như các ngươi muốn đánh nhau phải không lời nói, chúng ta phụng bồi tới cùng. Hắn cho tới bây giờ đều không phải là loại người sợ phiền phức, tuy nhiên cùng độc tự khinh cuồng đối lập hội đối công hội bất lợi, nhưng sợ hãi rụt rè ngược lại sẽ lưu lại tâm ma. Mà lại ẩn nhẫn cũng không phải Tô Dương phong cách. Đã có người nháo sự, vậy sẽ phải đem bọn hắn vào chỗ chết dẫm. Ha ha, tiểu tử ngươi có gan. Độc tự khinh cuồng hắc cười rộ lên, hắn vung mạnh tay lên, nhất thời liền có mấy chục người xông tới. Cuồng chiến sĩ nắm trong tay lấy chiến phủ, kiếm chiến sĩ trong tay kéo lấy lợi kiếm, kỵ sĩ giơ khiên sát, chậm rãi tới gần, không có hảo ý bộ dáng, mà mặt khác 10 cái pháp sư, cung tiễn thủ, thương pháo sư cũng dần dần áp sát tới, đang đợi phát động công kích chỉ lệnh. Lão đại, hắn là khinh cuồng Lưu Tô. Độc tự khinh cuồng sau lưng một tên cuồng chiến sĩ lên tiếng nhắc nhở. Nói chuyện thời điểm còn đem ngón tay hướng Tô Dương sau lưng Nguyệt Ma. Giải thích nói, Nguyệt Ma sủng chỉ có khinh cuồng Lưu Tô mới có. Độc tự khinh cuồng nghe vậy, ánh mắt nhất thời sáng lên. Hắn nhìn về phía Tô Dương, từ tốn nói, thế giới này thật đúng là quá nhỏ. Chúng ta hoa 1000 kim tệ mua đến ác linh cổ tháp tọa độ, không nghĩ tới đã bị khinh cuồng Lưu Tô ngươi nhanh chân đến trước. Tô Dương cười nói, ngươi có thể đừng hy vọng ta sẽ đem nơi này nhường cho ngươi. Độc tự khinh cuồng cười thầm, ta biết khinh cuồng Lưu Tô rất lợi hại, Bất quá ta lần này mang nhiều người như vậy đến, mà lại toàn bộ đều là công hội bên trong tinh anh người chơi. Cho dù ngươi là đệ nhất cao thủ thì sao? Ta cũng không tin một mình ngươi có thể xử lý tất cả chúng ta. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.